Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Khương đối ngoại tuyên bố, đã giáo huấn quá Khương Nhan, hung hăng giáo dục, Bùi Cẩn đều cũng mắng nàng không ít nơi công cộng cùng trưởng bối tranh luận, là nàng làm được không đúng. Người nhà họ Doãn nghe được tiếng gió, vội vàng cấp người nhà họ Khương gọi điện thoại, này nơi nào là Khương Nhan sai. Doãn lão gia tử đều cấp Khương Nhan gọi điện thoại, một trận an ủi, không ngừng nói cho Khương Nhan nàng không sai, chịu ủy khuất. Doãn đại cô cũng gọi điện thoại cấp Bùi Cẩn, chất vấn nói. Người thật mắng Nhan Nhan, nói một ít. Bùi Cẩn nhìn trên sofa Khương Nhan, nàng nghiêng đầu cười nhạt, rất là đắc ý, hắn ở người nhà họ Khương bên kia là như vậy công đạo, không thể lòi. Thật là hồ đồ, Doãn đại cô mắng hắn. Khẳng định là ngươi ba làm được quá mức, cái kia Trương Tương Lan ở sau lưng xúi dục, quan Nhan Nhan chuyện gì? Tiệc đính hôn thượng, ai chịu nổi như vậy làm? Bùi Cẩn trầm mặc, này đã là hắn nhận được thứ 5 cái chất vấn điện thoại, thực đau đầu. Ngươi liền khi dễ nàng, nàng đến chịu bao lớn ủy khuất a? Doãn đại cô thế Khương Nhan minh bất bình. Khóc, Bùi Cẩn nói tiếp, mấy ngày nay đều không cần phải nói đạo lý, hắn đáp ứng xuống dưới muốn nói nàng. Nước mắt liền ở trong mắt đảo quanh, đáng thương đến giống bị khi dễ tàn nhẫn miêu nhi. Có thể không khóc sao? Doãn đại cô lại ở bên kia mắng to Bùi Cẩn bồn, hắn cũng không phản bác. Bùi Cẩn ngoan ngoãn nghe huấn, treo điện thoại sau, Doãn đại cô lại cấp Khương Nhan gọi điện thoại, làm nàng không cần cùng Bùi Cẩn so đo, không phải nàng sai. Đại cô, không có quan hệ. Khương Nhan nói xong lại nói, từ nhỏ hắn liền như vậy mắng ta, ta đều thói quen. Sẽ không thương tâm. Nàng nói, nhấp môi nhìn về phía Bùi Cẩn, đáy mắt mang theo đáng thương hề hề. Bùi Cẩn, lúc này đây hắn thật sự không có nói một chữ. Ân, Khương Nhan trả lời bên kia nói, mấy ngày nay khóc, hắn là có điểm khi dễ người, nhưng ta không thèm để ý. Doãn đại cô đương nhiên sẽ mắng Bùi Cẩn, Khương Nhan còn sẽ giúp hắn nói tốt, vẻ mặt không so đo bộ dáng, làm Doãn đại cô đau lòng không thôi. Hai người hàn huyên gần một giờ, Khương Nhan mới cúp điện thoại, nàng nhìn về phía Bùi Cẩn. Ta thật rộng lượng, đều tha thứ ngươi, một chút ngươi cũng chưa cùng ngươi so đo. Ngươi nhiều quá mức a, đại phôi đàn, ta thật đáng thương. Bùi Cẩn đi qua đi, bắt lấy tay nàng, cúi người xem nàng, nhịn không được cường điệu nói. Bảo bối, ta một chữ đều không có nói qua ngươi. Hắn sợ Khương Nhan nghe được quá nhiều, trước ủy khuất thượng. Khương Nhan hoàn hồn, khóe môi giơ lên cười nhạt, sau đó sau này nằm, ngủ ở trên sofa, chiều hắn duỗi tay. Thật ngượng ngùng, đại nhập nhân vật, Bùi Cẩn thấy nàng này kiêu kiều khí bộ dáng, tâm lại mềm đến rối tinh rối mù, thò lại gần thân nàng. Hai người ở trên sofa hồ nháo, Khương Nhan gần nhất phi thường ngạo kiều, bởi vì Bùi Cẩn mỗi một lần đều sẽ đem nàng khi dễ khóc, càng khóc hắn càng khi dễ, kêu bảo bối đều là hống người. Căn bản sẽ không bỏ qua nàng. Thứ cuối tháng, Khương Nhan nhãn hiệu tân quý trên quần áo tuyến, một đêm bán không, nhấc lên một cổ trào lưu. Nàng chính mình bản thân chính là giá áo tử, cuối cùng dứt khoát đảm nhiệm người mẫu, khai phát sóng trực tiếp cũng là từng buổi chật ních. Người nhà họ Khương cùng người nhà họ Dương đều đem Khương Nhan khen đến ba hoa chích chòe, bằng hữu xoay vòng phát các loại tuyên truyền video, sợ người khác không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn lão gia tử làm Bùi Cẩn mang Khương Nhan hồi nhà cũ ăn bữa cơm, tuy nói đính hôn, nhưng cũng đến đi lại, lấy biểu coi trọng. Khương Nhan cùng Bùi Cẩn chân trước vừa trở về, sau lưng Doãn phụ cùng Trương Tương Lan cũng đã trở lại, mặt sau còn đi theo Doãn Duệ. Doãn phụ vẫn luôn không có gì đại tiền đồ, trước kia còn miễn cưỡng có thể ở Doãn thị vớt điểm nước luộc, hiện tại Bùi Cẩn tham gia. Căn bản chính là cái người rảnh rỗi, người một nhà muốn ở Doãn lão gia từ trước mặt lộ cái mặt, bằng không đều phải bị quên mất. Trở về gặp Bùi Cẩn cùng Khương Nhan ở, Trương Tương Lan tức giận đến là hàm răng cắn chặt. Doãn lão gia tử đưa cho Khương Nhan kia căn biệt thự, đó là Trương Tương Lan làm Doãn phụ đi trong tối ngoài sáng thảo thật lâu cũng chưa thảo lại đây, liền như vậy đưa cho cái này nha đầu. Cô án làm giận, nàng nhiều năm như vậy ẩn nhẫn. Kết quả là còn không có vớt đến nhiều ít chỗ tốt. Doãn phụ nếu trở về, liền không khả năng lại xám xịt đi. Doãn Duệ thấy Khương Nhan ở, đáy mắt cũng lóe lóe, không nói gì. người một nhà cũng chưa hào hào ngồi ăn một bữa cơm, Doãn lão gia tử lên tiếng, làm phòng bếp nhiều làm vài món thức ăn. Doãn lão gia tử ngồi ở chủ vị, bên trái ngồi Khương Nhan cùng Bùi Cẩn hai người, bên phải ngồi Doãn phụ ba người. Doãn phụ trải qua sự tình lần trước, đối Khương Nhan không có gì sắc mặt tốt, nhưng ngại với Doãn lão gia tử ở, cho nên không phát tác. Nhàn nhà đầu, đồ ăn hợp ăn uống sao? Doãn lão gia tử hỏi Khương Nhan. Ân, Khương Nhan gật đầu, mỗi một đạo đồ ăn đều ăn rất ngon. Nàng cũng thật không kén ăn, một chút đều không nhiều chuyện, Bùi Cẩn thực sự có phúc khí. Khương Nhan nói chuyện thời điểm, Doãn Duệ nhìn về phía nàng. Doãn lão gia tử sang sảng cười khai, ngày hôm qua ta làm tống gì cấp Tiểu Cần gọi điện thoại, hỏi mấy thứ ngươi thích ăn đồ ăn, xem ra phòng bếp làm được đồ ăn cũng coi như hợp ngươi ăn uống. Nghe vậy, Khương Nhan nhìn về phía Bùi Cẩn, hắn cho nàng gắp mật nước cánh gà, nhìn về phía Doãn lão gia tử. Hôm nay giữa trưa nàng không ăn mấy khẩu cơm, liền ăn đến nhiều điểm. Ăn, Khương Nhan phản bác, nhịn không được cùng Bùi Cẩn tranh luận. Ta vừa mới còn ăn một hộp sushi, ngươi không cần cùng gia gia nói bậy. Bùi Cẩn, một hộp sushi chỉ có tam khối sushi. Nàng trừng mắt, ba cái sushi cũng là một hộp. Ân, cũng là một hộp. Bùi Cẩn đáy mắt đều là dung túng, gắp đồ ăn thời điểm, hướng nàng trong chén gắp một ít. Khương Nhan cầm lòng không đậu dầu miệng. Doãn lão gia tử nhìn một màn này, trên mặt ý cười thu không được, vẫn luôn nhìn hai người, thập phần vừa lòng. Doãn Duệ cũng quan sát đến hai người, nắm chiếc đũa đầu ngón tay đều trở nên trắng lên. Doãn phụ gần nhất bị hư cấu, ở Doãn thị nhật tử không hảo quá, muốn cho hắn cùng Thịnh Thiến Thiến ở bên nhau, nếu hai nhà người có thể liên hợp, là có thể đối kháng Bùi Cẩn. Mà Trương Tương Lan thì tại do dự. Ngầm cùng hắn còn nói nếu có thể bắt lấy Khương Nhan, mới là đại ưu thế. Doãn Duệ không muốn chính mình hôn nhân biến thành giao dịch, nhưng nếu nhất định phải lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn Khương Nhan. Hắn hiện tại tựa hồ cũng có trong mộng cảm giác, sẽ đối nàng để bụng, cảm thấy nàng không như vậy chán ghét, thậm chí sẽ chú ý. Doãn Duệ vẫn luôn nhìn Khương Nhan, nghĩ phía trước nếu là đáp ứng nàng, hiện tại liền sẽ không có này đó phiền toái sự tình. Cũng sẽ không có Bùi Cẩn tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ, Doãn Duệ đột nhiên liền đụng phải Bùi Cẩn ánh mắt, đối phương môi mỏng nhấp chặt, hơi trầm xuống tầm mắt nhìn hắn, tựa hồ mang theo nghiêm khắc cảnh cáo. Doãn Duệ mặt lộ vẻ một chút hoảng loạn, thấp đầu. Nghe Tiểu Cẩn nói, ngươi chuyên môn đi đấu giá hội chụp thư pháp, như thế nào không chính mình đưa tới cho ta? Doãn lão gia tử lại hỏi Khương Nhan. Khương Nhan nhìn mắt Bùi Cẩn, phủ nhận nói, không phải ta đưa, người nhà đầu này. Doãn lão gia tử mỉm cười, Tiểu Cẩn nhưng đều nói, ngươi làm hắn nói là hắn đưa, đây là làm tốt sự không lưu danh. Khương Nhan, nàng muốn cho Bùi Cẩn ở Doãn lão gia tử trước mặt có cái ấn tượng tốt, cũng không thể bị Doãn Duệ giành trước, Doãn gia gia sản không thể tiện nghi hắn. Hiện giờ, Khương Nhan liền tính lại phủ nhận. Doãn lão gia tử cũng sẽ cảm thấy là nàng đưa tới thư pháp, đối nàng ấn tượng cực hảo, ở trên bàn cơm ý cười liền không đình. Doãn phụ mấy người đều chen vào không lọt đi lời nói, ở một bên xấu hổ dùng cơm. Thật vất vả ngao đến sau khi ăn xong, Doãn phụ muốn tìm cơ hội cùng Doãn lão gia tử thương lượng hạng mục đầu tư sự tình. Tới thư phòng đi, Doãn lão gia tử thu liễm thần sắc, nhìn về phía Bùi Cẩn. Người cũng đi lên một chuyến, Bùi Cẩn muốn đứng dậy. Khương Nhan liền duỗi tay giữ chặt hắn, đáy mắt tựa hồ có chút bất an, không dám một người đãi ở chỗ này, còn nhìn hai mắt đối diện ngồi Trương Tương Lan. Phòng bếp nướng ngươi thích sầu riêng bánh kem, Nhan nha đầu một hồi muốn nếm thử. Doãn lão gia tử đối với Khương Nhan nói, ân, Khương Nhan buông ra Bùi Cẩn tay, đặc biệt ngoan ngoãn ứng. Bùi Cẩn cùng Doãn lão gia tử đi rồi, Khương Nhan liền tùy ý điểm, nàng căn bản không muốn cùng Trương Tương Lan ngồi ở phòng khách. Nhìn về phía lão quản gia, ta có thể đi phòng bếp nhìn xem sao? Lão quản gia tự nhiên thực nhiệt tình, mang Khương Nhan đi phòng bếp. Phòng bếp đang ở chuẩn bị cơm sau điểm tâm ngọt, còn có một ít trái cây, còn có Doãn lão gia tử theo như lời sầu riêng bánh kem, chỉ là hiện tại không nướng hảo. Đây là cái gì khẩu vị bánh kem? Khương Nhan nhìn về phía một bên phóng bánh kem cuốn, hồng nhung tơ sữa đặc cuốn, người hầu nói, giải thích nói. Vốn là cấp Khương tiểu thư làm cái này, nhưng đại thiếu gia nói ngài ăn không quen sữa đặc, có điểm thiên toan. ta có thể nếm một tiểu khối sao? Nhìn ăn rất ngon, Khương Nhan hỏi, có thể à? Người hầu tiết tiếp theo tiểu khối, đưa cho nàng. Khương Nhan ăn mặt trên bơ, vốn dĩ cảm thấy còn có thể, bất quá bên trong bao vây sữa đặc, nàng liền cảm thấy không tốt lắm ăn. Bùi Cẩn quả nhiên hiểu biết nàng khẩu vị, thiên toan cùng thiên ngọt, nàng đều không thích. Người hầu đi xem nướng bánh kem thời điểm, Trương Tương Lan đi đến, ngửi được trong không khí sầu riêng hương vị, tựa hồ còn ghét bỏ nhíu mày. Khương Nhan ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, lại quát một tầng bên ngoài bơ, để vào trong miệng. Lão quản gia ra tới phân phó người hầu ngày mai xử lý hoa viên, thấy Trương Tương Lan đi vào thời điểm, tâm sinh cảnh giác, nhanh chóng liền hướng phòng bếp đi, nhưng chung quy vẫn là chậm một bước. A, cùng với Trương Tương Lan sắc nhọn âm điệu, mọi người hướng phòng bếp đi. Bùi Cẩn càng là trước tiên từ thư phòng lao xuống tới, tiến vào phòng bếp khi, nhìn đến Trương Tương Lan trên mặt đều là bơ, còn dính chút ở trên tóc cùng trên người, vẻ mặt hỏng mất muốn đi kéo Khương Nhan. Ngươi làm gì? Bùi Cẩn giận mắng, trước tiên tiến lên đem Khương Nhan hộ ở trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan cũng vẻ mặt vô thố, đôi tay hoàn hắn, vô tội lại nghĩ mà sợ tránh ở trong lòng ngực hắn, mặt dán hắn ngực, đem vùi đầu đi lên. Trương Tương Lan bị ngăn lại trụ động tác, nhìn đến Doãn Duệ cùng Doãn Phụ tới, khóc đến kia kêu một cái thảm, cũng thay đổi gương mặt. Ta bất quá là tưởng cùng nàng hàn huyên vài câu, vì sự tình lần trước xin lỗi, xem ra Nhan Nhan vẫn là có hỏa khí. Doãn lão gia tử cũng chống quải trượng lại đây, ánh mắt quét Trương Tương Lan liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Khương Nhan. Bùi Cẩn ôm Khương Nhan, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, sợ nàng đã chịu kinh hách, mười phần che chở tư thái. Khương Nhan lộ ra đầu, nhìn về phía Trương Tương Lan nhỏ giọng nói. Ta đều nói cái này bánh kem khả năng không thể ăn, ngươi lại muốn cướp, trượt tay, liền biến thành cái dạng này. Nói xong, nàng mặt lộ vẻ áy náy, thập phần thấp thỏm bất an. Thực xin lỗi a, Trương Tương Lan nhìn bán ngốc Khương Nhan, tức giận đến sắc mặt xanh mét, thiếu chút nữa không banh trụ. Người hầu cầm khăn lông, Khương Nhan từ Bùi Cẩn trong lòng ngực ra tới, nàng tiếp nhận khăn lông, vẫn là vẻ mặt thua thiệt, thanh tuyến có chút khẽ run. Lan gì, thực xin lỗi, ta, được rồi, Doãn lão gia tử trầm giọng, liếc Trương Tương Lan, người muốn ăn liền đi lấy một khối, hoặc là ngồi ở phòng khách làm người thiết một khối, tiến vào đoạt cái gì. Lan gì là nghĩ đến cùng ta trò chuyện, liền không cẩn thận kéo tay của ta, lôi kéo gian. Liền không cầm chắc bánh kem, sự tình lần trước, ta đã quên. Khương Nhan bổ sung, thật cẩn thận lại đem khăn lông đưa cho Trương Tương Lan. Vì cái gì muốn kéo nàng tay, vì cái gì muốn lôi kéo. Này liền thực đáng giá khảo cứu, Trương Tương Lan lúc này áp không được lửa giận xông thẳng trán, rõ ràng biểu hiện ở trên mặt, hận không thể sinh sôi sống lột Khương Nhan. Ngươi, Doãn Phủ cũng nhân cơ hội muốn giáo huấn Khương Nhan. Bùi Cẩn cũng đã đem Khương Nhan kéo trở về, đem nàng trong tay khăn lông ném đến một bên, lạnh giọng đối Trương Tương Lan nói. Nếu ngươi không nhầm vào nàng sẽ lấy không xong bánh kem sao? Nếu phải xin lỗi, hiện tại liền nói, Trương Tương Lan bị hồ vẻ mặt bơ, còn phải làm chúng cấp Khương Nhan xin lỗi, sao có thể? Tính, Khương Nhan ở Bùi Cẩn trong lòng ngực, phi thường thiện giải nhân ý, còn cố ý hạ giọng sốt ruột nói. Đừng nói nữa. Là ta không đúng, không cần như vậy hung. Nhìn một cái này thấp thỏm lo âu mà khuyên bảo, sợ sự tình nháo đại. Đây là ở Doãn gia, nàng là khách nhân, thật không tốt. Trương Tương Lan không nói chuyện, tức giận đến đầu choáng váng hoa mắt. Doãn lão gia tử nhìn trận này trò khôi hài, vần đục ánh mắt nhìn về phía nàng, lại quét về phía muốn phát tác Doãn phụ, cuối cùng dừng ở Bùi Cẩn trên người. Thời gian cũng không còn sớm. Người sớm một chút mang Nhan Nha đầu trở về nghỉ ngơi. Khương Nhan ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Tương Lan, do dự dự hỏi. Kia Lan gì, Doãn lão gia tử không đưa một chuyện, giặt sạch là được, lại là cái gì đại sự, lớn như vậy người, còn cùng ngươi đoạt bánh kem. Không phải đoạt, Khương Nhan sửa đúng, Lan gì chính là kéo tay của ta, không phải cố ý, sầu riêng bánh kem nướng hảo sao. Doãn lão gia tử cũng không để ý. Quay đầu hỏi quản gia. Hảo, làm Nhan Nha đầu mang về. Bùi Cẩn cùng Khương Nhan ra tới khi, hắn một bàn tay dẫn theo bánh kem, mặt khác một bàn tay nắm tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan vẻ mặt vô tội lại xin lỗi, thần sắc đã sớm tiêu tán, lúc này nhịn không được bật cười, hồi tưởng khởi chương Tương Lan chật vật lại hỏng mất thần sắc, quá xuất sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Cẩn, ngươi như thế nào không hỏi ta nha, ngươi không hiếu kỳ sao? Đại chiến lão tiểu tam hiệp thứ hai, thắng tuyệt đối. Bùi Cẩn, hỏi cái gì, đáp án không phải bãi sao? Nàng tới tìm cha, tự làm tự chịu, bảo bối ngươi rất hào phóng tha thứ nàng. Mới không phải đâu, Khương Nhan để sát vào hắn, nàng là tới tìm ta nói tốt. Bùi Cẩn nhướng mày, nhưng ta vừa thấy nàng tâm tư không thuần, còn hỏi ta phía trước có phải hay không đối Doãn Duệ có cảm giác, ngươi đều phải bị người thọc gậy bánh xe. Nàng còn nói thích ta nếu có thể đương nàng con dâu thì tốt rồi, ta mới không cần. Ta nói nàng là lão tiểu tam, mới chưa nói vài câu, nàng tạc, ta phải đi, nàng liền giữ chặt ta, bánh kem liền hướng nàng đánh tới, thật là ngoài ý muốn. Khương Nhan đơn giản nói quá trình, chẳng qua, nàng cố ý đem bơ mạt thật sự đều đều, chính là tưởng cấp Trương Tương Lan một kinh hỉ. Nàng không thích ăn sữa đặc, cũng không thể lãng phí, phải cho Trương Tương Lan làm mặt nạ. Bùi Cẩn đáy mắt chợt biểu lộ một tia tối tăm, thực mau lại tiêu tán, nghe Khương Nhan đang cười mị mị nói, nàng tựa hồ thực vui vẻ, khanh khách vẫn luôn cười. Ta có phải hay không rất xấu? Khương Nhan hỏi hắn, Bùi Cẩn, không xấu, nghe ngôn, nàng lại đắc ý cười. Ai kêu nàng chọc ta đâu, còn động tay động chân, xứng đáng. Nàng một chút đều không cảm thấy chính mình có sai, chính là tùy tiện hỏi hỏi Bùi Cẩn. Đừng làm chính mình có hại, Bùi Cẩn chỉ có yêu cầu này. Khương Nhan, ta mới sẽ không đâu. Hai người hôm nay không có hồi Khương gia, vẫn là trở về Bùi Cẩn chỗ ở, xe ngừng ở gara khi, Bùi Cẩn cùng Khương Nhan ở trong xe nị oai, ban đầu nàng chỉ là ngồi ở trên người hắn, ôm hắn cổ hôn môi, sau lại càng thêm không thích hợp. Khương Nhan kia trương thanh lệ kiều tiếu mặt cùng Bùi Cẩn ly đến gần, hơi thở phun ở trên mặt hắn, thanh tuyến mềm mại kiều ngọt. Người ôm ta xuống xe, bằng không ta liền không quay về. Gặp được người không thẹn thùng, Bùi Cẩn thân nàng, trung tâm thành phố phòng ở là Đại Bình tầng, bãi đỗ xe thường thường có người. Vậy không cần gặp được người, nàng có người bá đạo vô lý, nói, thân mình gần sát hắn, xúc ở trong lòng ngực hắn, môi đỏ phúc ở bên tai hắn, nhẹ nhàng thổi khí. Ca ca có thể làm, đúng không? Bùi Cẩn tỏ vẻ ca ca làm không được, ca ca hiện tại cũng không nghĩ xuống xe. Bãi đỗ xe xe tới tới lui lui. Thời gian này điểm còn thực thường xuyên, thường thường có nói chuyện thanh, đèn xe vẫn luôn ở chiếu xạ, Khương Nhan chui đầu vào Bùi Cẩn cổ. Kia từng tiếng ca ca thật sự làm người mất hồn. Khương Nhan lá gan xưa nay rất lớn, dù sao nàng đưa lưng về phía, một chút đều không sợ, còn ôm làm nàng rất có cảm giác an toàn Bùi Cẩn, nghe hắn ẩn nhẫn mà thở đê, ốc, hốc mắt bị ký. Si ít thích đến có chút thủy quang, tiếp cận rạng sáng. Khương Nhan rốt cuộc như nguyện, là bị ca ca ôm lên lầu, cũng không ai nhìn đến. Hai người lại hồ nháo một hồi, nàng hốc mắt ửng đỏ, nằm ở trên giường thời điểm thanh tuyến hơi khàn làm nũng. Ta không cần xuyên áo ngủ, ta muốn xuyên ngươi áo sơ mi. Bùi Cẩn lấy tới màu trắng áo sơ mi, nàng lại không cần, nàng muốn xuyên màu đen. Hảo, Bùi Cẩn lại đi lấy màu đen áo sơ mi, cho nàng mặc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan da thịt vốn là tái tuyết, mặc vào màu đen áo sơ mi sau, càng sấn đến trăng nõn kiều nộn, Bùi Cẩn đem nàng ôm vào trong ngực, thấy thế nào đều không đủ. Trên mặt nàng mang theo một tia vũ mị kiều khí, vươn một cái ngón tay, nhẹ nhàng chọc hắn ngực. Người khi dễ ta đều khóc, tuy rằng mỗi một lần đều khóc, ta sai, Bùi Cẩn nhận sai, Khương Nhan, Bùi Cẩn là đại phôi đàn. Vừa mới là hảo ca ca, hiện tại đại phôi đàn. Bùi Cẩn ôm nàng ôn tồn, yên lặng thở dài. Khương Nhan rầu miệng, lại chọc chọc hắn đầu vai. Không đúng sao, bảo bối nói cái gì đều đối. Bùi Cẩn nắm tay nàng chỉ, đặt ở bên miệng thân, còn cường điệu. Đều là ta sai, người phía trước nói, không đúng địa phương liền phải sửa lại. Khương Nhan đem hắn từ nhỏ cùng nàng lời nói, còn nguyên còn cho nàng. Bùi Cẩn vuốt ve nàng phía sau lưng, mím môi, không có không đúng địa phương, ta xuất ngoại sau, ngươi mới không như vậy quản ta, xuất ngoại chính là trốn ngươi. Khương Nhan cố ý nói, Bùi Cẩn đáy mắt cực nóng nhìn nàng, theo sau mang theo ý cười. Ân, cho nên ngươi thành công, ta nhọc lòng lại quan tâm thật lâu. Khương Nhan vô tâm không phổi, nhưng tựa hồ cảm thấy hắn ánh mắt mang theo vài phần phức tạp cảm xúc, có chút trầm trọng, nàng hơi hơi thu liễm thần sắc, mắt đẹp nghiêm túc xem hắn. Bùi Cẩn thân thượng nàng hồng nhuận mê người môi, tựa hồ không muốn nói cái này đề tài. Hắn đi vào Khương gia một ngày, Khương Minh cùng hắn còn nói đây là muội muội, khi còn nhỏ ngây thơ, cảm thấy muội muội đẹp, chỉ biết chiếu cố muội muội yêu thương muội muội. Khương Nhan cùng hắn đối nghịch, hắn quản không được nàng, cho nên chỉ có thể càng thêm nghiêm khắc, sụ mặt. Nàng là hắn thật cẩn thận che chở phụng lớn lên nữ hài, cảm xúc khi nào sinh ra hắn không biết, nhưng nàng xuất ngoại thật sự đem hắn tâm cũng mang đi. Từ nàng về nước, lại đến Khương Minh nói hai người đính hôn, lại đến mặt sau luyến ái, đính hôn, thẳng đến càng thân mật quan hệ, hắn mỗi một bước đều đi được như đi trên băng mỏng. Cho tới bây giờ, ôm nàng đều cảm thấy không chân thật. Khương Nhan, Bùi Cẩn, Ân, nàng vừa ra thanh, đem Bùi Cẩn suy nghĩ kéo trở về, rũ mắt nhìn trong lòng ngực nàng kia trương kiều tiếu mặt, ánh mắt đều là nhỏ vụn ôn nhu. Ta có điểm điểm mệt nhọc, ta muốn ngủ úp. Khương Nhan nói, mê luyến ở ngực hắn cỏ cỏ, bảo bối ngủ ngon. Bùi Cẩn hôn cái trán của nàng, hiện tại hắn, thật là một câu lời nói nặng đều luyến tiếc đối nàng nói, nàng thực ngoan, kỳ thật vẫn luôn đều thực ngoan, liền như vậy vui vẻ vui sướng ở hắn bên người, chính là hắn lớn nhất nguyện vọng. Bùi Cẩn ngủ ngon, Khương Nhan mặt mày mỉm cười, nàng hiện tại có thể đem này hai chữ kêu ra ngọt ngào hương vị. Bùi Cẩn tâm sụp đổ một khối. Hôm sau, Bùi Cẩn thức dậy sớm, Khương Nhan ngủ lười giác, còn muốn cho hắn đi cho nàng mua bánh bao nhân nước tử. Nàng mơ mơ màng màng ngủ, lẩm bẩm nói, ta liền muốn ăn Thẩm gia cửa hiệu lâu đời cái kia bánh bao, còn muốn uống tiên sữa bò, Bùi Cẩn ngươi cho ta mua. Hảo hảo hảo, Bùi Cẩn giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, ta đi mua. Khương Nhan không chỉ có muốn cho hắn đi mua bánh bao nhân nước tử, còn muốn đi nàng phòng vẽ tranh đem bàn thảo cùng tư liệu cầm qua đây. Một hồi nàng là có thể trực tiếp đi phòng làm việc cùng mặt tiền cửa hàng. Hắn ra cửa sau, Khương Nhan lại ngủ say, mơ mơ màng màng gian, điện thoại vang lên, là Khương Mẫu đánh tới điện thoại. Ta ở Bùi Cẩn nơi này, không phải không trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan ghé vào gối đầu thượng, nhắm hai mắt kéo thanh. Vậy ngươi đi cùng Bùi Cẩn nói sao, ta mới không có không nghe lời. Nàng buồn ngủ quá. Cũng không biết Khương Mẫu hỏi cái gì, đối phương hỏi nàng liền nói, theo bản năng liền lấy Bùi Cẩn đương tấm mộc. Bùi Cẩn nói, hắn liền như vậy nói cho ta, mẹ, ngươi đi hỏi Bùi Cẩn, ta như thế nào biết? Ta không có, ngày hôm qua cũng là đúng giờ về nhà, không tin ngươi hỏi Bùi Cẩn. Khương Mẫu cuối cùng nói gì đó, Khương Nhan cũng không biết, gãi gãi đầu, lại ngủ rồi. Nàng còn làm cái mộng đẹp, rồi sau đó, chuông cửa vang lên. Khương Nhan bị ồn ào đến không có biện pháp, cho rằng Bùi Cẩn quên lấy chìa khóa, hai mắt nhập nhèm, vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng mở cửa nhất định phải hào hào mắng Bùi Cẩn. Kéo bước chân đi đến phòng khách, duỗi tay mở cửa, đầy mặt kiều ý. Người hảo chán ghét a, Khương Nhan phần sau đoạn chưa nói xuất khẩu nói, tạp ở trong cổ họng, buồn ngủ tức khắc cũng không có. Khương Mẫu đứng ở ngoài cửa, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Nhìn nàng ăn mặc Bùi Cẩn áo ngủ, tia, ẩn trụi chân, áo sơ mi mặt trên hai cái cúc áo cũng chưa hệ, trên cổ có dâu tây. Khương Nhan rụt rụt cổ, mẹ, quảng cáo, cách chương.